Cửu vực kiếm đế, chương 2101 thôn phệ tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá muốn chém giết tiên tướng cường giả, vốn là vô cùng khó khăn, hôm nay Sở Phong Miên mặc dù là chém giết cái này bách thú đại đế, nhưng là bách thú đại đế cảnh giới, dù sao chỉ là tiên sĩ cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là thôi động bí thuật đem hắn thực lực mạnh mẽ tăng lên tới tiên tướng cấp độ, mà dù sao còn không phải chân chính tiên tướng, một thân linh lực cũng không có chuyển hóa làm tiên lực. Nếu là Sở Phong Miên đối mặt là một vị tiên tướng cường giả, dù cho là hiện tại Sở Phong Miên bộc phát toàn lực cũng có thể đem ngăn chặn, nhưng là muốn giết chết một tên tiên tướng cường giả, lại là vô cùng khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như là tại huyền kình mật tàng bên trong, Sở Phong Miên một mực tính toán cái kia huyết nguyệt ma quân, đem dẫn dụ đến huyền kình mật tàng chỗ sâu, mượn nhờ huyền kình độc giác lực lượng, mong muốn đem cái này huyết nguyệt ma quân một lần đánh giết, đều là cuối cùng để huyết nguyệt ma quân trốn. Tiên tướng võ giả đào tẩu thủ đoạn thế nhưng là muốn so lên tiên sĩ võ giả hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hôm nay có thể giết cái này bách thú đại đế cũng chưa hẳn là đại biểu Sở Phong Miên có thể chân chính oanh sát tiên tướng cường giả, bất quá bây giờ Sở Phong Miên thực lực tuyệt đối là đứng ở vô số tiên tướng cường giả đỉnh đầu. Tại tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần bên trong, có thể đánh bại Sở Phong Miên tuyệt đối không nhiều, cho dù là lúc toàn thịnh huyết nguyệt ma quân, hiện tại đều chưa hẳn là Sở Phong Miên đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, bên kia cũng nên giải quyết. Chém giết bách thú đại đế về sau, Sở Phong Miên ánh mắt đến kiếm khí trong tinh hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại kiếm khí trong tinh hà, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều là đồng loạt động thủ, phối hợp cái này cái kia vô thượng kiếm khí hóa thành kim sắc linh kiếm, ở trong đó võ giả, ra hết chém giết. Âm dương môn chủ Thiết Huyết Thiên Tướng bọn người cơ hồ là nhịn không được mấy hiệp đều bị từng cái chém giết tất cả tinh huyết hiện tại đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành tinh túy linh lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy, năm đại tông môn bên trong, 9 vị thiên nhân cảnh cường giả, đều không ngoại lệ, đã toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Phía dưới, tất cả năm đại tông môn đệ tử, đều là một mặt ngốc trệ nhìn lên bầu trời phía trên, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều có chút phản ứng không lại đây, ngây ngần cả người, đặc biệt là nhìn xem từng vị tại trong lòng bọn họ, đều là có thể xưng vô địch lão tổ, bây giờ lại là đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đại tông môn bên trong tất cả thiên nhân cảnh cường giả, đều không ngoại lệ, bị Sở Phong Miên chém giết. Trốn a, anh nợ em một câu yêu thương. Mau trốn, năm đại tông môn bên trong, một chút nửa bước thiên nhân cảnh trưởng lão, sớm nhất tỉnh ngộ lại đây, nhao nhao hướng về bên ngoài bỏ chạy, hóa thành độn quang, mong muốn chạy ra cái này một phương tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch thấy thế, đều là ánh mắt lạnh lẽo, ngưng tụ linh lực chuẩn bị đi tiếp tục đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến đánh kiếm đạo môn cũng không chỉ là cái này 9 vị thiên nhân cảnh cường giả, tất cả năm đại tông môn đệ tử, năm đại tông môn trưởng lão, đều là tham dự trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương, mỗi người bọn họ trong tay, đều dính đầy cái này kiếm đạo môn đệ tử máu tươi, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch tuyệt sẽ không để qua cái này chút năm đại tông môn người, hôm nay tất cả năm đại tông môn trưởng lão, đệ tử, một cái đều có thể thả qua. Không cần truy sát, bọn họ hôm nay, ai đều chạy không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra mấy điểm băng lãnh, trong tay hắn thương sinh đại ấn đột nhiên thúc động ầm vang ở giữa cái này một phương tiểu thế giới chung quanh, một cỗ linh lực bao phủ mà lên, một cỗ linh lực đều là biến thành từng đầu tráng kiện xiềng xích. Xiềng xích này, chừng ngàn vạn đầu nhiều, mỗi một đầu đều xuyên qua thiên địa, đem cái này một phương tiểu thế giới, hoàn toàn quấn chặt lấy, không gian đều bị ngưng thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này từng người năm đại tông môn đệ tử thôi động độn quang, mong muốn đào thoát ra ngoài, nhưng là bây giờ lại là tất cả mọi người, đều không thể đánh vỡ cái này không gian, hoàn toàn bị giam ở trong đó. Trong lúc nhất thời tuyệt vọng, tràn ngập tại mỗi một tên năm đại tông môn đệ tử trong lòng, không ít người đều đã là sợ hãi vô cùng, quỳ trên mặt đất hướng về Sở Phong Miên xin khoan dung đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên lại là không có chút nào quan tâm cái này xin khoan dung thanh âm, thân hình hắn khẽ động một bước đi tới tiểu thế giới này biên giới, nhìn xem phía dưới cái này một tòa tiểu thế giới, đột nhiên Sở Phong Miên xuất thủ. Hắn lực lượng điên cuồng bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong thế giới nhỏ này, năm đại tông môn đệ tử, hàng ngàn hàng vạn, Sở Phong Miên cũng lười từng cái đuổi theo giết, hắn hôm nay muốn hủy diệt là cái này toàn bộ tiểu thế giới. Ngay tại Sở Phong Miên lực lượng bao phủ toàn bộ tiểu thế giới một khắc, Sở Phong Miên đem thôn thiên bí thuật lực lượng thôi động đến cực hạn, một đường to lớn vô cùng vòng xoáy bao phủ tại toàn bộ tiểu thế giới phía sau, muốn đem cái này một cái tiểu thế giới đều cho hoàn toàn thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn thiên bí thuật có thôn phệ ra thiên chi uy, cũng không chỉ là nghe đồn, tương truyền thôn thiên thú thôi động thôn thiên bí thuật một hơi đều đủ để thôn phệ vô số cái tinh vực. Hiện tại Sở Phong Miên trước mặt cái này một phương tiểu thế giới, ngay cả một tòa đại lục cũng không tính, chỉ là một chỗ đặc biệt không gian, lấy hắn thực lực thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, thôn phệ cái này một phương tiểu thế giới căn bản không thành vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm điên cuồng sát lục chi sắc, theo thôn thiên bí thuật hoàn toàn thúc động, tại bên trong thế giới nhỏ này, tất cả năm đại tông môn đệ tử, đều cảm giác được bọn họ thân thể, bị một cỗ lực lượng bao phủ. Đụng chút, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút thực lực hơi yếu năm đại tông môn đệ tử đều không chịu nổi cái này thôn thiên bí thuật lực lượng, thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, vô số tinh huyết đều là phiêu tán ra ngoài, cái này vô số tinh huyết đều đi theo cái này một phương tiểu thế giới cùng một chỗ bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Sở Phong Miên lần này muốn trực tiếp thôn phệ cái này một tòa tiểu thế giới, ở trong đó tất cả năm đại tông môn đệ tử đều đem cùng một chỗ cùng tiểu thế giới này cùng nhau bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, bên trong tiểu thế giới, đất rung núi chuyển, từng tòa ngọn núi, từng tòa cung điện, sơn môn, đều tại sụp đổ, dưới nền đất linh tuyền, đều là bị thôn thiên bí thuật trực tiếp lôi kéo đi ra, toàn bộ tiểu thế giới, đều là như là tận thế bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ là một cái trong một chớp mắt, trọn vẹn mấy trăm tên năm đại tông môn đệ tử, đều là bị thôn thiên bí thuật giết chết, một thân tinh huyết bị toàn bộ thôn phệ, không đủ 3 phút đồng hồ tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, đã là không có bất kỳ cái gì người sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tinh huyết bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong, cũng không có bị Sở Phong Miên luyện hóa, đối Sở Phong Miên tới nói, cái này chút đế tôn cảnh, cổ đế cảnh giới, nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tinh huyết, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là cái này chút tinh huyết, Sở Phong Miên cũng không có lãng phí hết, mà là thôi động thôn thiên bí thuật đem cái này tất cả năm đại tông môn đệ tử tinh huyết đều cho dung nhập vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lần này, nhưng không đơn thuần là muốn thôn phệ cái này một phương tiểu thế giới, hắn chân chính mắt lại là muốn đem cái này một phương tiểu thế giới dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong, tới tấn thăng kiếm nguyên giới. Sở Phong Miên thét dài liên tục, sau lưng của hắn, thôn thiên thú hư ảnh đều là nổi lên, cái này một tôn thôn thiên thú hư ảnh, mở ra miệng rộng, càng là cùng cái này thôn thiên bí thuật cùng một chỗ tại thôn phệ cái này một phương tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.